Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 249, chương 249, bình minh sắp tới. Vây núi trên, đường chết một đầu, lui giữ ẩn dương, một chút hy vọng sống. Lương Viễn Chí thu đến Triệu Lan Giang đoạt lại ẩn dương tin tức sau, mệnh lệnh Trinh Tây quân toàn quân chỉnh đốn 2 canh giờ, chuẩn bị rút quân, đây là tử chiến đến cùng, thành bại ở đây nâng lên. Vào lúc canh ba, song phong sơn trên, Trinh Tây quân bắt đầu có thứ tự rút lui, đợi rút lui đến nhóm thứ ba lúc, Bắc Chu thám báo rốt cục đã nhận ra rồi không đúng. Lúc này phái quân ngăn cản, Xích Thủy thay đổi tuyến đường về sau, nước bùn rất nhiều, đại bộ đội không cách nào nhanh chóng tới đây. Đành phải lấy cung tiễn đối xạ. Lương Viễn Chí mệnh lệnh cung tiễn thủ đánh trả, một mặt kéo dài thời gian, một mặt mệnh lệnh những người còn lại rút lui. Tòng quân đến nay, Lương Viễn Chí chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chật vật. Nhưng đối phương là Thác Bạt Nghiêu Nhân, cùng Vũ Văn Thiên Lộc nổi danh Bắc Chu chiến thần, dụng binh như thần, có thể ở hắn thủ hạ đào thoát tuyệt không phải dễ chuyện. Hắn cho Hỏa Chữ Doanh Dạng Nhị Lang truyền đạt mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào kéo dài Bắc Chu quân đội tiến công, chí ít kéo dài 2 canh giờ, vì những thứ khác binh mã tranh thủ đến rút lui thời gian. Ra rồi song phong sơn, liền là một ngựa đồng bằng, như toàn quân đi nhanh, nhưng tại ngày mai giữa trưa trước đó, đuổi tới ẩn dương thành. Một trận chiến này, Hỏa Doanh chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt rồi. Đây là chiến tranh không thể không trả ra đại giới. Lâm Chữ Doanh kỵ binh là rút lui thứ hai đạo phòng dây. Bọn hắn nhóm đầu tiên rút lui hoành đoạn dãy núi về sau, ngay tại chỗ chỉnh đốn, ngăn cản Bắc Chu quân bộ binh truy kích. Bắc Chu lấy kỵ binh làm chủ, nhưng muốn vượt qua Xích Thủy đường sông cũng không phải dễ chuyện. Song phong sơn giữa, tiếng trống chấn trời, vô số bó đuốc đem song phương trận doanh chiếu lên sáng như ban ngày. Dạ Nhị Lang người mặc khải giáp, gánh vác trường cung, đứng ở song phong sơn trên. Trước mắt là 3.000 Hỏa Chữ Doanh cung nỗ thủ. Những người này có chút là chiến trường tên giảo hoạt, có chút là mới nhập ngũ binh sĩ. Những người này biểu lộ khác nhau, hoặc kinh ngạc, hoặc sợ hãi, hoặc kiên nghị, nhưng toàn thân thẳng đứng thẳng, đợi chờ hắn phát biểu. Dạ Nhị Lang nói, Hỏa Chữ Doanh, chúng binh sĩ nói, tuân lệnh, các người sợ hãi sao? Đám người bên trong, rối loạn tưng bừng, đại chiến buông xuống, ai có thể không sợ? Dạ Nhị Lang hít sâu một cái, cao giọng nói, tối nay, Trinh Tây quân rút lui song phong sơn, chúng ta Hỏa Chữ Doanh phụng mệnh ngăn chặn Bắc Chu những cái kia lũ sói con. Có người hô nói, tướng quân, triều đình muốn từ bỏ chúng ta sao? Dạ Nhị Lang lớn tiếng nói, không, triều đình vĩnh sẽ không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta vây ở này phá núi bên trên, không ăn không uống, sớm muộn chết đói, thà rằng như vậy không bằng một trận chiến. Chiến đấu, chúng ta có thể sẽ chết. Chạy trốn, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có phía trước kia 3 vạn đồng đội, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi, có nguyện ý hay không? Đi theo ta chiến đấu, đi đổi lấy một cái cơ hội, một cái sinh cơ hội, một cái để Bắc Chu lũ sói con nhóm hối hận cả đời cơ hội. Chúng ta sẽ không thúc thủ chịu trói, bởi vì chúng ta là Hỏa Chữ Doanh. Đám người cùng kêu lên nói, Hỏa Chữ Doanh. Dạ Nhị Lang giải xuống trường cung, ngón tay phía trước, nói, tối nay liền dạy Bắc Chu những cái kia lũ sói con nhóm. Biết rõ Hỏa Chữ Doanh lợi hại, 3.000 cung nỗ thủ, chia 3 hàng, Bắc Chu quân tiếng kèn lên. Bắc Chu bộ binh 4 người một tổ, người cầm đầu cầm trong tay cự thuẫn, còn lại trường cung cài tên. bắt đầu qua sông, 300 bước, 200 bước, 100 bước, nơi đây địa thế tương đối cao. Địch nhân đã tiến vào tầm bắn phạm vi bên trong. Dạ Nhị Lang tỉnh táo hạ lệnh, bắn tên, vô số mũi tên phóng lên tận trời. Tại không trung xẹt qua một đạo dài dài đường vòng cung, hướng Bắc Chu trận doanh bên trong bắn tới. Bắc Chu bộ binh nâng thuẫn phòng ngự, những người còn lại thừa cơ đánh trả, nhưng là địa thế xuất phát từ thế yếu, hiệu quả cũng không rõ ràng. Hàng thứ nhất thả xong tiễn, hướng về sau triệt hồi. Hàng thứ hai lại luân phiên công kích, lòng vòng như vậy, ba lượt công kích về sau, lại sắp tới trăm nhân mạng tang dưới tiễn. Bóng đêm phía dưới, hồng quang chiếu vào đường sông bên trong, máu tươi tận lưu, xen lẫn trong nước bùn bên trong. Vô số chúng tên Bắc Chu binh sĩ, tiếng kêu rên truyền khắp cốc giữa, lộ ra phá lệ thê thảm. Cái này là chiến tranh, không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có giết chóc, tàn khốc giết chóc. Cầm thuẫn binh sĩ một khi bắn giết, những người còn lại liền bại lộ ở không có chút nào công sự che chắn đường sông bên trong. Dạ Nhị Lang lại điều khiển rồi mấy tên thần tiễn thủ, chuyên môn bắn giết lạc đàn binh sĩ. 80 bước, có lơ lỏng mũi tên bắt đầu bắn tới hỏa chữ doanh nội. Trinh Tây quân cũng bắt đầu hao tổn binh sĩ, nhưng tất cả mọi người cứng như tảng đá, thủ hộ ở vị trí của mình trên, nghe theo phát lệnh quan khẩu hiệu, cơ giới xạ kích. Chiến trường trên loại này cung nỏ đối xạ, đầu ngắm còn tại tiếp theo, dày đặc bão hòa công kích, đối cung tiễn thủ lực cánh tay cùng chỉnh tề tính có yêu cầu nghiêm khắc. Số vòng bắn một lượt về sau, có chút lực cánh tay chưa đủ binh sĩ, tầm bắn biến ngắn, Bắc Chu quân thương vong thảm trọng, tổn thất sắp gần 600-700 người. Lúc này, sông đối diện tiếng kèn lại vang lên, nguyên bản cưỡng ép vượt qua đường sông Bắc Chu quân, bắt đầu hướng hai bên ngang di động, lại có sắp gần 5.000 binh mã, bắt đầu qua sông. Những binh mã này ở giữa khoảng cách kéo dài, để hỏa chữ doanh không cách nào tiến hành dày đặc công kích. Hỏa chữ doanh cung nỗ thủ đều là đi qua nghiêm ngặt chọn lựa, mỗi người nhưng căng dây cung bắn hai cái ống tên. Nhưng đối phương qua sông chiến thuật chợt biến, nhân số trên thế yếu bắt đầu nổi bật ra đến. Siêu siêu siêu, 50 bước trái phải, hỏa doanh tiến vào Bắc Chu bộ binh tầm bắn phạm vi. Hỏa chữ doanh chúng tên binh sĩ càng ngày càng nhiều, ầm ầm, hàng sau đuổi kịp bộ binh, bắt đầu hơ lửa chữ doanh bắn vang hỏa lôi. Cái gọi là giống hỏa lôi, ở bó mũi tên bên trên, chói trên đen huyền hỏa dược, bó mũi tên phía dưới là sói phân chờ dễ cháy, khói bay chi vật, sau khi rơi xuống đất, lập tức bốc cháy, cũng sinh ra lượng lớn khói đen. Nhưng trở ngại Trinh Tây quân tầm mắt bị ngăn trở, hỏa thứ doanh xạ kích tốc độ càng chậm. Dạ Nhị Lang quả quyết hạ lệnh, trông sát, máy ném đá trên sớm đã chứa hảo trông sát, nhào nhào hướng đường sông chính giữa thả tới. Loại này trông sát, sáu sừng mang lăng, trên có móc câu, rơi vào nước bùn bên trong, không dễ dàng phát giác. Vô số Bắc Chu binh sĩ dẫm lên, lại là tiếng kêu rên một mảnh. Như thế vừa đến, hàng sau Bắc Chu hành động tốc độ chậm dần. Dạ Nhị Lang bắt đầu hạ lệnh phân tán công kích, không còn bắn một lượt, song phương lẫn nhau bắn, tử thương một mảnh, tiếng chiêng từng trận. Hàng sau Bắc Chu binh sĩ không cách nào đột phá đường sông giữa trông sát, bắt đầu hướng về sau rút lui, đem vọt tới 30 bước trong vòng Bắc Chu binh sĩ vứt bỏ ở tiền tuyến. Những binh lính kia thấy thế, cũng bất chấp gì khác, nhào nhào hướng về rút lui, đem phía sau lưng để lại cho hỏa chữ doanh. Nhưng muốn vượt qua kia phiến trông sát, tuyệt không phải dễ chuyện. Dạ Nhị Lang thừa thắng truy kích, lại là mấy vòng bắn một lượt, đường sông bên trong lưu lại gần ngàn bộ thi thể. Vòng thứ nhất tiến công xuống đến Bắc Chu, quân tử thương hơn 3.000 người, hỏa dữ doanh hao tổn không đến 200 người. Một trận đại thắng, đám người cùng kêu lên hoan hô lên. Dạ Nhị Lang lại đầy mặt ngưng trọng, nhìn lấy trại địch, hỏa dữ doanh đám người đã là nỏ mạnh hết đà. Như đối phương tăng số người binh mã, cưỡng ép qua sông, chỉ sợ bọn họ sống không qua Hừng Đông. Thế nhưng là lúc này, Thác Bạt Nghiêu Nhân chợt lui quân rồi. Điều này làm hắn 10 phần không hiểu. Hắn ra lệnh binh sĩ chỉnh đốn, chuẩn bị nghênh đón thứ hai vòng công kích. Đông phương dần dần trắng. Đợt thứ hai công kích từ đầu đến cuối không có đến. Dạ Nhị Lang hướng đường sông bên trong nhìn lại, trong lòng đột nhiên giật mình. Ngay tại đường sông hạ du trong vòng 3-4 dặm chỗ, một đầu do tấm ván gỗ, cát đá xếp thành cái hố bất bình con đường, sớm đã xây thành, vừa rồi Bắc Chu Dương Công thừa cơ thả ra hương hỏa lôi, đều là nghi binh kế sách. Bọn hắn chân chính mục đích thì là thừa dịp trời tối, sương mù tràn ngập, thừa cơ cưỡng ép trải rồi một con đường, một đầu vượt qua đường sông đường. Bắc Chu bộ đội chủ lực đã qua sông rồi. Gừng càng già càng cay, cùng Thác Bạt Nghiêu Nhân so sánh, Dạ Nhị Lang vẫn là hơi có vẻ non nớt. Ước 5.000 binh mã vượt qua đường sông, hướng bọn hắn này bên bốn phía công tới đây. Phó tướng sắc mặt tái nhợt, hỏi: "Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ?" Dạ Nhị Lang quyết định thật nhanh: "Lui quân, lên núi, tử chiến, ngoặc kép." Một đường bên trên cũng không truy binh, nhưng Lương Viễn Chí không dám chậm trễ chút nào. 5 vạn Trinh Tây quân thành công rút lui song Phong Sơn. Đi nhanh một đêm, đợi cho Hừng Đông lúc, đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, sắc trời sắp sáng, trước mắt là cái cuối cùng đỉnh núi. Vượt qua về sau, liền tiến vào Ẩn Dương Thành cảnh nội. Khoảng cách Ẩn Dương Thành không đủ 100 dặm, chỉ cần 5 vạn Trinh Tây quân thối lui đến Ẩn Dương. Có cái danh xưng này Tây Thủy thứ nhất biên thành thành trì cự thủ, Trinh Tây quân còn có thể có lực đánh một trận. Bây giờ triều đình chắc hẳn đã biết rồi Trinh Tây quân cục diện. Khoảng cách nơi này gần nhất chú quân, xác nhận Lũng Tây quân đoàn cùng với Thục Trung Kiếm Môn quan quân coi giữ. Nhưng là điều động những binh mã này quyền hạn ở binh bộ, coi như cầu viện văn thư đến, chờ kinh thành hạ mệnh lệnh tới, cũng muốn 1-2 cái tháng. Những này đều không phải là trước mắt cân nhắc vấn đề. Bọn hắn muốn đuổi ở Bắc Chu đuổi theo đến trước đó. Đến Ẩn Dương Thành, tối nay rút quân, Dạ Nhị Lang hỏa chữ doanh chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lương Viễn Chí không có lựa chọn khác. Hắn là Trinh Tây quân tổng binh, Vũ Văn Thiên Lộc không ở, hắn chức quan cao nhất, muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giữ lại Trinh Tây quân thực lực. Chiến tranh vốn nên như thế, về phần thủ Tây Cương thất bại, nhất tuyến thiên bị phá, tương lai triều đình hỏi trách, Lương Viễn Chí không lo được cân nhắc. Hắn là quân nhân, trấn thủ biên cương quân nhân, bọn hắn chức trách là muốn vì Đại Minh cương thổ chiến đấu đến một khắc cuối cùng, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Song Phong Sơn bị nhốt về sau, miệng hồ lô kia bên liền mất đi rồi tin tức. Nhiều ngày như vậy, Tây tuyến viện quân đều không có đến, chắc hẳn cũng gặp phải phiền toái. Thác Bạt Nghiêu Nhân đã nhưng dám bước qua Hoành Đoạn Sơn, đi đến Đại Minh cảnh nội, Tây sở quân đội cũng sẽ không nhàn rỗi. Đối miệng hồ lô kiềm chế cũng ở dự liệu bên trong. Lương Viễn Chí cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Ẩn Dương, ký thác vào Triệu Lan Giang trên người. Vũ Văn Thiên Lộc gặp phải ám sát về sau, tung tích không rõ ràng. Triệu Lan Giang phụng mệnh cầm hổ phù đến đây điều binh, hiến nói đoạt lại Ẩn Dương, lấy Ẩn Dương vì cứ điểm, đem trận này chiến tranh kéo vào đánh lâu dài. Mấy ngày nay đến, hắn tòng quân giữa lão tốt trong miệng đối Triệu Lan Giang có rồi hiểu thêm một bậc. Có năng lực, có đảm lượng, tính tình thẳng, trong mắt dung không được hạt cát, ưu điểm cùng thiếu chút đồng dạng rõ ràng. Loại này người thích hợp làm một viên đại tướng, lại không thích hợp làm một tên thống soái. Vũ Văn Thiên Lộc đã nhưng lựa chọn rồi hắn, Lương Viễn Chí chỉ có phục tùng. Xem như Vũ Văn Thiên Lộc một tay đề bạt bắt đầu tổng binh, hắn đối Vũ Văn Thiên Lộc có loại gần như điên cuồng sùng bái. Hắn tin tưởng, lấy đại đô đốc ánh mắt, tuyệt đối sẽ không chọn lầm người. Lấy đại đô đốc bày mưu nghĩ kế thủ đoạn, tuyệt sẽ không để Tây Cương chiến cuộc mất đi khống chế. Triệu Lan Giang làm đến rồi hắn nên làm, thừa xuống, liền từ Lương Viễn Chí tới làm. Lương Viễn Chí hít sâu một cái, hạ lệnh nói, mệnh lệnh toàn quân, cấp tốc đi tiến. Sau nửa canh giờ, Trinh Tây quân bay qua cái cuối cùng đỉnh núi. Lúc này, một đạo tiếng rít gió phóng lên tận trời. Lúc này phong chữ doanh thám báo báo tin hỏa tiễn, đại biểu quân tình khẩn cấp. Bên ngoài ba dặm, dốc núi bên trên, 5.000 kỵ binh xếp thành một hàng. Trường thương lập tức, như chết thần đồng dạng, nhìn chăm chú lên 5 vạn Trinh Tây quân. Trinh Tây quân có 5 vạn số, nhân số tuy nhiều, nhưng lấy bộ binh làm chủ, mà lại là hành quân đội hình. Trước sau kéo dài 5-6 dặm, chỉ có 3.000 kỵ binh, còn tại mặt sau đoạn hậu, nhất thời một lát, không cách nào điều đến phía trước. Vài mặt cờ lớn, đón gió tung bay. Nguyên lai, Thác Bạt Nghiêu Nhân sớm đã dự liệu được bọn hắn muốn rút lui. 5.000 kỵ binh sẵn sàng ra trận, dĩ giật đãi lao, chuẩn bị đợi phát. Loại này trận hình phía dưới, chỉ cần một cái công kích, 5 vạn Trinh Tây quân tướng bị xông cách phá thành mảnh nhỏ. Bình minh sắp tới, một trận đồ sát, không thể tránh né, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.